Chương 2578, nữ nhân chỉ là bọn hắn vật sở hữu, 2, cầu phiếu phiếu. So với bị xử lý, vứt bỏ một cánh tay, đã là kết cục tốt nhất ta đi mẹ nhà hắn kết cục tốt nhất. Lạc Vũ quả thực muốn chọc giận điên rồi, cũng bởi vì ta giúp đỡ nàng một lần, nàng liền muốn mất đi một cái tay. Nam nhân trào phúng nhìn Lạc Vũ một chút, nơi khác tới biết tại Phù Tang Thành sinh tồn quy củ sao? Nguyên lai là Đông Giã Sơn Điền thiếu gia Cắt Phi Bình ôm Dịch Lan Tâm đi lên phía trước, cười ôn hòa nho nhã, những người này là ta cắt ra khách nhân, không biết Phù Tang Thành quy củ và chạm. Ngài, hy vọng Đông Giã thiếu gia cho chút thể diện, cũng đừng cùng bọn hắn so đo. Đông Giã Sơn Điền ánh mắt đảo qua Cắt Phi Bình, rơi vào Dịch Lan Tâm trên thân, cười ý vị thâm trường cười, nếu là cắt ra chủ khách nhân, chút mặt mũi này, ta đương nhiên muốn cho. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, năm nay Bách Hoa Yến sẽ tại đêm mai cử hành, không biết lần này Bách Hoa Yến, cắt gia chủ tham gia không tham gia đâu. Cắt Phi Bình gật đầu nói, như thế thịnh hội, đương nhiên phải tham gia. Bị hắn ôm eo Dịch Lan Tâm, thân thể hơi run rẩy một lần. Hàn huyên xong, Đông Giã Sơn Điền vung tay lên, lập tức liền có hạ nhân tiến lên, như sách bao tải cầm lên hôn mê trong vũng máu nữ tử. Tại trải qua mấy người bên cạnh thời điểm, Đông Giã Sơn Điền ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Mộ Nhan. Trong mắt đột nhiên bắn ra kinh diễm quan mang, vô ý thức tiến lên trừ cằm của nàng. Mộ Nhan ánh mắt lạnh xuống, Thất Tuyệt kiếm tại lòng bàn tay ngo ngoe muốn động. Chỉ là, còn không đợi Đông Giã Sơn Điền tới gần, Cắt Phi Bình liền ngăn ở trước mặt hắn. Đông Giã thiếu gia, ta đã nói rồi, những này là khách nhân của ta. Đông Giã Sơn Điền liếm môi một cái, thanh âm ngầm câm, đây là nữ nhân đi. Hơn nữa còn là cái tuyệt sắc vưu vật tại Phù Tang Thành bên trong, tất cả dịch dung ngụy trang đều sẽ mất đi hiệu lực, coi là đóng vai thành cái nam nhân, ta liền nhìn không ra sao. Cắt Phi Bình, nói đi, muốn cái gì đại giới, ngươi mới bằng lòng đem cái này nữ nhân chuyển nhượng cho ta. Cắt Phi Bình trong mắt ẩn ẩn ngưng tụ ra nộ khí, Đông Giã thiếu gia, ngươi, nếu là lại đối ta khách nhân vô lễ, cũng đừng trách ta không khách khí. Đông Giã Sơn Điền trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng lại trầm thấp cười lên, Cắt gia chủ, cũng đừng quên đêm mai Bách Hoa Yến chờ Đông Giã Sơn Điền đi. Cắt Phi Bình mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ lắc đầu thở dài nói, Đông Giã nhà là Phù Tang Thành một trong tam đại thế gia, làm việc từ trước đến nay phách lối, chỉ là đoạn thời gian trước chết người thừa kế Đông Giã Thành, mới bởi vì tiểu bối tranh đoạt quyền kế thừa mà điệu thấp an phận một đoạn thời gian. Tháng trước, vị này Đông Giã Sơn Điền tại đấu tranh bên trong trổ hết tài năng, trở thành mới Đông Giã nhà người thừa kế, bây giờ danh tiếng chính thịnh, các ngươi vẫn là tùy tiện không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Vân Nhược Hàn cảm kích gật gật đầu, lại đập Lạc Vũ một lần, ra hiệu hắn cẩn thận. Cái này Phù Tang Thành bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng thân bí, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể lật thuyền trong mương. Lãnh Vũ Mạt lại đột nhiên hỏi, Cắt gia chủ, Đông Giã Sơn Điền nói Bách Hoa Yến là cái gì à? Đó là chúng ta Phù Tang Thành 3 năm một giới thịnh hội. Cắt Phi Bình cười cười, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có một ngày này, Phù Tang Thành nữ tử được cho phép mặc vào quần áo đẹp đẽ, đeo lên tinh xảo đồ trang sức, từ phụ thân, huynh trưởng hoặc trượng phu dẫn đầu, xuất hiện tại chế yến tiệc, mặc kệ là ca hát khiêu vũ, vẫn là múa đao làm kiếm, hoặc là cùng nam tử nói chuyện, cũng sẽ không bị cấm chỉ. Chúng ta cắt ra từ trước đến nay đối Bách Hoa Yến không cảm thấy hứng thú, cho nên không quá tham gia. Nhưng thế nhưng Lan Tâm nàng tâm huyết dâng trào, muốn đi gặp một phen. Cho nên đêm mai yến hội, ta sẽ dẫn Lan Tâm đi qua. Ba thức đêm chạy ra, nhưng là vẫn chậm một điểm, nói với mọi người tiếng xin lỗi tấu chương xong.